Xin biết chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm qua, chúng ta đã cùng với Đình Duy đến với tập đầu tiên của tác phẩm truyện Dị Tộc của tác giả Huỳnh Duy. Và tác giả Huỳnh Duy đã đưa chúng ta vào một thế giới cổ xưa, có rất nhiều điều huyền bí, đặc biệt là dẫn dắt chúng ta đi săn một con hổ tinh, rất là hấp dẫn. Ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi tiếp tập 2, Dị Tộc, để cùng xem ông Thất và Kha sẽ có những cuộc hành trình như thế nào. Sáng hôm sau, ba người ông Thất, bác Tư và Kha theo lời con hổ đi vào rừng. Sau đó đã rất nhanh tìm được một cái hang. Ba người đứng bên ngoài nhìn vào thì không thấy gì ngoài một màu đen kịt. Đoạn ông Tư chặt phăng một cành cây rồi nhanh chóng làm thành một ngọn đuốc. Ba người bắt đầu nương theo cái bập bùng của ánh đuốc mà từng bước tiến vào hang. Cửa hang tuy khá hẹp, nhưng khi bước vào bên trong thì hang động lại phình to ra giống như hình một cái túi lớn. Bên trong là một ít xương của hươu nai và một số thớ thịt của một loài nào đó còn sót lại. Chợt thằng Kha reo lên rồi chỉ về phía sau một tảng đá. Kia rồi, con hổ kia rồi thầy ơi. Bấy giờ ông cụ Thất mới quay lại nhìn về hướng thằng Kha chỉ. Sau đó ông nhìn thấy một con hổ màu trắng tuyết đang co rúm vào hốc đá gần đó như tỏ vẻ sợ hãi. Thằng Kha giữa ánh sáng chập chờn của ngọn đuốc từ từ từng bước tiến lại chỗ con hổ con. Tới nơi, Kha khẽ dùng tay vuốt nhẹ lên lưng con hổ rồi từ từ bế nó lên. Ba người nhanh chóng bước ra khỏi hang động tối tăm kia. Bây giờ họ mới nhìn thấy rõ con hổ con. Toàn thân nó cũng có màu trắng tuyết giống hệt như mẹ nó. Nhưng đôi mắt thì lại không có màu xanh giống mẹ, hay cũng chẳng có màu vàng đen như những con hổ bình thường, mà mắt nó lại có màu đỏ. Con người màu đen, hình chữ nhật nằm ngang. Ông cụ Thất thấy trong đôi mắt ấy không hề có một tia sợ hãi nào, mà trái lại còn rất thản nhiên, và dường như còn mang một sự oai nghiêm vô cùng, mới nói: "Con hổ này tuy còn nhỏ, nhưng thân lại mang một loại khí thế rất lớn. Loại khí thế này giống như một loại đế khí ở người vậy. Nếu ở người có đế khí, không làm vua một nước thì cũng đứng đầu vạn dân. Còn ở loài vật thì ắt hẳn cũng là hàng linh thú hay thần thú, là thứ được trời đất an bài, nên chúng ta gặp được nó ắt là cái duyên. Thôi thì cứ mang nó trở về rồi từ từ bàn cách vậy." Sau một hồi thảo luận, ba người quyết định không quay về làng ngay, mà quay về cổ mộ trước để chăm sóc con hổ đang ra chiều yếu ớt lắm. Về tới cổ mộ, thằng Kha đã bế con hổ chạy tọt vào gian bếp, nơi hai ông cháu hay sinh hoạt nghỉ ngơi. Sau đó nó lập tức nấu một nồi cháo loãng, rồi nhẹ nhàng cho con hổ con ăn. Ông cụ Thất nhìn Kha cứ lục đục chăm sóc cho con hổ thì mới cười cười nói: "Con có phải thích con hổ đấy nhỉ? Chăm nó còn hơn là chăm ta. Bình thường ta bảo nấu cho ta nồi cháo thì chả bao giờ chịu nấu. Ê thế mà, đúng là đồ khi sư diệt tổ mà." Kha nghe vậy thì cũng chỉ cười cười rồi ôm con hổ vào lòng mà vuốt ve. Con hổ con lúc về thì đã yếu lắm, vì nguyên một đêm không được bú mẹ. Nhưng sau một hồi được Kha mớm cho từng chút nước cháo ấm thì cũng dần dần hồi tỉnh. Nó đưa mắt đỏ rực lên, nhìn hai ông cụ một cách lạ lẫm, rồi lại co người, khép nép như muốn núp vào lòng của thằng Kha. Kha thấy vậy cũng cười tươi, rồi ôm con hổ vào lòng mà vuốt ve, mà ủ ấm cho nó. Ông cụ Thất nói: "Bây giờ có vẻ con hổ cũng không còn non nớt lắm. Thôi thì chúng ta cứ để nó lại đây chăm sóc rồi sau này tính tiếp. Còn ông Tư, thôi thì cũng về làng nghỉ ngơi đi. Vất vả một ngày rồi, thân già của ông và tôi cũng chẳng còn sức đâu mà lo nghĩ nhiều." Ông cụ Tư cười mới đáp: "Đúng là không ai thoát được cái tuổi già. Mới đi rừng có một ngày mà chân tay tôi giờ nó như muốn rơi ra rồi. Thôi, tôi cũng phải về làng xem tình hình bà con thế nào. Nếu có chuyện gì thì cứ đưa thư bằng bồ câu xuống cho tôi là được." "Rồi, rồi, ông Hành cứ an tâm. Có chuyện gì tôi sẽ báo ngay. Vậy thôi, ông anh về cẩn thận." Thoáng chốc đã 3 tháng kể từ ngày ba người mang con hổ về nuôi. Con hổ con bây giờ cũng đã hoàn toàn quen thuộc với cuộc sống trong cổ mộ với thằng Kha và ông cụ Thất. "Tiểu Tuyết, mày đừng có nghịch nữa có được không? Để yên, không tí là tao cho nhịn đói đấy nhá." Thằng Kha quát. Chẳng là vì con hổ còn nhỏ và lại bộ lông lại có màu trắng như tuyết nên thằng Kha gọi nó là Tiểu Tuyết. Con hổ khi nghe được đặt cho cái tên này thì coi bộ cũng vừa ý lắm. Suốt ngày cứ bám theo thằng Cu Kha. Lại được cái rất hay tò mò. Mà cũng chả trách được. Cái bản tính của loài hổ là tò mò mà. Hễ nó thấy thằng Kha làm gì là y như rằng nó bám theo hí hoáy rồi làm rối tung mọi thứ lên. Có lần ông cụ Thất đi hái lá thuốc về rồi bảo thằng Kha phân loại từng thứ sau đó đem ra ngoài phơi. Khi thằng Kha vừa quay đầu đi thì phía sau con hổ đã bới tung đống thuốc lên mà lăn lộn trên đó. Cuối cùng khiến cả hai đứa bị phạt phải luyện phép gấp đôi ngày thường. Ông cụ Thất thì truyền lại cho thằng Kha những pháp thuật của tộc xoáy nước. Còn con hổ thì vì còn nhỏ và cũng là động vật nên cũng chỉ biết ngồi im thin thít vì nó sợ ông cụ Thất lắm. Bây giờ ông cụ Thất đang nằm trên một chiếc võng mới nhìn con hổ đoạn hỏi. Kha này, ta thấy con hổ cũng đã khỏe hẳn. Ta nghĩ chắc cũng đã đến lúc chúng ta đưa nó trở lại nơi mà nó thuộc về rồi. Và lại nó dù gì cũng là một ông chúa sơn lâm. Hay để nó thỏa sức vùng vẫy ở thế giới của nó. Còn thấy ý ta thế nào? Kha đang thổi giờ nồi cơm. Khi nghe ông cụ Thất nói như vậy, Kha vội vã quay đầu lại, rồi ôm con hổ vào lòng mà nói. Tiểu Tuyết nó còn nhỏ lắm thầy ơi, con sợ là nó không thể tự bảo vệ nó được. Hơn nữa con không muốn rời xa nó chứ gì. Ông cụ Thất cười hiền nói. Nhưng con đã tự đặt bản thân con là nó chưa? Nếu con là nó, là một chúa sơn lâm, là vua của núi rừng, thì liệu con có muốn suốt đời ở với chúng ta trong cái thạch thất chật hẹp này không? Kha vừa thút thít vừa nhìn Tiểu Tuyết nói. Con biết là như thế, nhưng mà con yêu nó lắm. Con tin chắc là nó cũng không muốn rời xa con. Con hổ dường như cũng hiểu lời nói của Kha, nên cũng gục đầu vào ngực Kha mà đũng nịu. Thôi được rồi. Để tới tháng sau, vào ngày 15 tháng 8, ngày đó theo ta biết là ngày tụ họp của loài hổ, chúng sẽ tụ tập lại với nhau ở một nơi nào đó để mà báo cáo. Ông cụ Thất thở dài nói. Kha nhanh nhẩu hỏi. Hổ mà cũng phải báo cáo hả thầy? Tụi nó báo cáo chuyện gì? Báo cáo với ai hả thầy? Ông cụ Thất khẽ nhấp một ngụm trà rồi giải thích. Con không biết đó thôi. Loài hổ vốn là động vật có linh tính rất cao. Chúng có thể học hỏi và có trí nhớ không thua kém gì loài người. Vì thế thiên địa mới chọn chúng là loài vật đứng đầu muôn thú nhằm duy trì trật tự, giúp đỡ âm giới. Nói đơn giản, chúng giống như những quỷ binh của âm giới, chuyên đi bắt dẫn hồn người đã chết. Chỉ khác là chúng bắt người sống, những người đã hết hạn trong sổ sinh tử mà thôi. Loài hổ cũng chia thành từng cấp bậc khác nhau. Đứng đầu chắc chắn là một con hổ đã thành tinh, đã hóa hình người từ rất lâu. Dưới trướng của nó là 4 con hổ đại tướng, có màu lông màu đen. Mỗi hổ tướng sẽ chịu trách nhiệm cai quản 4 phương, thứ tự là Đông, Tây, Nam, Bắc. Mỗi phương lại có 2 hướng, trái và phải. Mỗi 2 năm, loài hổ đã kéo nhau tụ tập về một điểm, rồi báo cáo số mạng người đã câu dẫn được. Sau đó con hổ tinh đứng đầu sẽ công bố danh sách những người tiếp theo phải giết. Trong danh sách kia có ghi rõ ràng tên tuổi, nơi ở, ngày và giờ chết. Người có tên đó đúng vào giờ ngọ thì chắc chắn không thể thoát kiếp bị hổ vồ. Vậy chúng ta đem Tiểu Tuyết trở lại rừng vào ngày đó sẽ giúp nó tránh bất phần nào nguy hiểm từ những con hổ khác phải không thầy? Kha nhanh nhẩu hỏi. Nghe vậy thì ông cụ Thất cũng gật gù đáp. Đúng vậy. Thôi, con dọn cơm ra ăn thôi, ta đói rồi. Mang cả thức ăn cho Tiểu Tuyết lại đây để nó ăn cùng với chúng ta vài hôm nữa. Ông cụ Thất tâm lý nói, vì ông biết Kha rất mến con hổ nên muốn cho nó ở cạnh con hổ nhiều hơn. Thời gian trôi rất nhanh, thoáng cái đã tới ngày 15 tháng 8. Ông cụ Thất khoác cái tay nải trên vai, tay cầm thanh kiếm hối thúc. Kha, Tiểu Tuyết, có nhanh lên không thì bảo. Mặt trời sắp treo lên đỉnh núi rồi kia kìa, nhanh lên, không là không kịp tới đèo Tam Điệp mất. Kha cùng Tiểu Tuyết từ trong cổ mộ chạy ra, mới thở dốc nói. Dạ, con Tiểu Tuyết chạy ở sao cứ chạy lung tung, mãi không chịu đi thầy ạ. Con phải dùng thanh kẹo mật ong mà anh Tình cho lần trước, mới dụ được nó đi theo đấy ạ. Ông Thất vừa đáp vừa hối thúc. Chắc là nó lại đói bụng nên nghịch tìm đồ ăn đấy mà. Thôi, ta đi. Lát cho nó ăn trên đường sau cũng được. Đi thôi Tiểu Tuyết, hôm nay mày sẽ trở về nơi mày thuộc về. Cứ thế hai người, một hồ băng rừng lội suối, đến qua trưa thì đến nơi. Ông cụ Thất mới nói, tới nơi rồi đấy Kha, chúng ta nghỉ ngơi một tí, con cũng tranh thủ cho Tiểu Tuyết ăn lần cuối rồi từ biệt nó tại đây thôi. Dạ vâng. Kha khẽ gật đầu, rồi lấy trong tay nải ra một ít con trùng và mật ong mang ra trước mặt Tiểu Tuyết. Con hổ vừa thấy thức ăn đã nhảy lại ăn ngấu nghiến. Kha thấy vậy liền xoa đầu nó mà nghẹn ngào. Tiểu Tuyết ơi là Tiểu Tuyết, tao cũng không biết phải nói với mày điều gì lúc này nữa. Sắp xa nhau rồi, chắc tao nhớ mày lắm. Sau này mày phải tự kiếm ăn rồi, phải ngủ một mình rồi. Mà nhớ là phải tìm một nơi thật an toàn mới được ngủ đấy, và cũng tránh xa đồng loại của mày ra. Lúc này mày còn nhỏ lắm, những con hổ khác sẽ làm mày bị thương đó, biết không? Còn nữa, sau này không được làm hại đến con người, tốt nhất là tránh xa những nơi có con người một chút. Còn nhiều thứ tao muốn nói lắm, tao... Nói tới đây, nước mắt của Kha đã chảy nhèm nhụa cả gương mặt. Bây giờ Tiểu Tuyết cũng đã ăn xong, nó ngước nhìn Kha, hồi lại nhìn qua ông cụ Thất, như nó vẫn chưa hiểu chuyện gì. Sau đó ông cụ Thất mới miễn cưỡng nói, ta về thôi Kha. Ông cụ Thất xoa đầu an ủi Kha, thôi nào, nó cũng phải trở về nhà mà. Ta nghĩ con cũng không muốn nó phải sống gò bó với chúng ta mãi đúng không? Nó là chúa sơn lâm, nó phải được thỏa sức vùng vẫy ở nơi đại ngàn. Chúng ta sao có thể ích kỷ mà cướp đi cuộc sống vốn có của nó, đúng không nào? Kha hỏi, liệu Tiểu Tuyết có mò về thăm chúng ta không hả Tây? Tất nhiên là có chứ. Cho dù nó không về, thì ta sẽ đưa con đi thăm nó, vậy đã được chưa nào? Kha gạt nước mắt, ngước mặt nói với ông cụ Thất, thầy nhớ nhé, sau này phải đưa con đi thăm Tiểu Tuyết đấy. Được rồi, ta hứa là được chứ gì. Đoạn nói xong, ông cụ Thất cúi xuống vuốt ve con hổ, rồi dùng tay đẩy nó về phía xa, nói, đi đi, đi về nhà của mày đi. Hãy sống một cuộc sống của mãnh thú. Sau này nếu có duyên bước chân vào tu luyện, thì cũng phải theo con đường chính đạo, nghe không? Nói xong, hai ông cháu nắm tay nhau đi giật lùi dần, bỏ mặc cho con hổ vẫn đứng đó ngơ ngác nhìn theo. Khi nhìn thấy hai ông cháu đã đi một khoảng khá xa, thì con hổ mới đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Nó dường như cảm nhận được sự thân thuộc vốn có của một mãnh thú. Nó hiểu được đâu mới là nhà thực sự. Nhưng đâu đó trong ánh mắt đỏ tươi kia là một sự cô độc đến hãi hùng. Bây giờ có lẽ nó đã hiểu là hai ông cháu cụ Thất muốn để nó ở lại đây. Trong thoáng chốc, thâm tâm con hổ như băn khoăn, liệu nên ở đây và sống một cuộc sống của chúa sơn lâm hay là trở về cổ mộ sống cùng hai người kia. Nhưng cuối cùng trong đầu nó chỉ hiện lên những hình ảnh của Kha, những lúc Kha cùng nó chơi đùa, cùng nó bơi lội bắt cá, cùng nhau ôm nhau ngủ trên khối hàn băng. Bất giác nó như đã có sự lựa chọn cho cuộc sống của mình, nó vội vã chạy theo hướng hai ông cháu cụ Thất vừa rời đi. Nhưng lạ thay, chạy mãi mà nó vẫn không thể tìm thấy hình bóng của hai người. Nó đâu biết là ông cụ Thất và Kha đã ngồi nấp ở một tảng đá gần đó mà quan sát. Sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, nhưng con hổ vẫn không bỏ cuộc. Bất giác nó nghĩ trong đầu là mình phải gọi Kha, phải gọi thật lớn để cậu ấy có thể nghe thấy. Nhưng nó mới chỉ là một con hổ con, chưa được nửa năm tuổi. Nó gắng hết sức cũng chỉ phát ra được những tiếng ngoeo ngoeo nhỏ bé. Lúc này, ông cụ Thất ngồi kế bên, dùng tay khẽ vỗ nhẹ lên vai Kha, như muốn động viên. Đột nhiên ông nhìn lên bầu trời, thấy mây đen đang kéo đến ầm ầm, dường như trời sắp nổi giông. Tiểu Tuyết sau một hồi tìm kiếm, cất tiếng kêu nhỏ bé của mình trong vô vọng. Từ sâu thẳm trong trí óc nó, bắt đầu dấy lên một nỗi sợ. Nó đã mất mẹ, giờ nó quyết không để lạc mất thêm hai người Kha thêm một lần nữa. Nghĩ vậy con hổ Tiểu Tuyết mới ngửa cổ lên trời. Nó vươn người, cố dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể và cả những sức mạnh đến từ sâu bên trong tâm hồn mà bắt đầu mở miệng. Ông cụ Thất thấy đang định kéo thằng Kha đi về hướng khác để tránh con hổ phát hiện, thì ông điếng người khi nhìn thấy con hổ con. Con hổ con đang ngước thẳng đầu lên trời, rồi gầm lên một tiếng vang vọng. Tiếng gầm làm cho muông thú xung quanh cũng sợ hãi mà chạy toán loạn. Ông cụ Thất kinh ngạc khi nghe được tiếng gầm của một con hổ con. Thậm chí nó còn chưa biết tự kiếm ăn, nhưng lại có thể gầm lên vang vọng như vậy. Nhưng điều làm ông đứng sững người là khi nhìn thấy nó ngước đầu lên trời mà gầm. Ông đập tay vào đùi mà mếu máo. Thôi chết rồi, cái con hổ này sao mà nó ngu thế hả trời? Sao lại ngẩng cái cổ lên trời mà gầm thế kia? Sao vậy thầy? Kha thấy vậy cũng lau nước mắt mà hỏi. Ông cụ Thất mới giải thích. Phàm là loài hổ thì không bao giờ được ngước mặt lên trời mà gầm, vì nó là loài ăn máu uống tanh, nên miệng rất hôi. Thiên lôi mà nhìn thấy con hổ nào dám đưa mặt lên trời mà gầm, thì ông cho xét đánh chết ngay, vì cho là chúng vô lễ với thánh thần. Ông cụ Thất vừa nói xong, thì đã nhìn thấy trong mây đen có những tia sét màu bạc ẩn hiện trên trời, rồi rất nhanh mà đánh trực tiếp xuống chỗ con hổ đang đứng. Ông cụ Thất thấy vậy cũng đành bất chấp rút trong túi ra một lá bùa màu đen. Trên lá bùa vẽ một cái chuông màu vàng, rồi tung lên miệng niệm chú. Lá bùa nhanh chóng cháy rụi. Rồi từ đó những tia linh lực từ lá bùa dần hóa thành một cái chuông lớn màu vàng nhạt. Đoạn ông cụ Thất chỉ ngón tay về phía con hổ. Cái chuông liền lập tức bay lên trên đỉnh đầu con hổ mà tạo thành một lớp lá chắn, giúp nó hạn chế bớt uy lực của tia lôi quang. Chỉ nghe ầm một tiếng, tia sét đánh vào làm cái chuông vỡ vụn. Con hổ thì đã nằm bất động một chỗ. Kha thấy vậy liền chạy lại ôm lấy con hổ mà gọi: "Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, mày có làm sao không Tiểu Tuyết?" Ông cụ Thất cũng vội chạy lại xem xét tình hình. Ông áp tai vào lồng ngực con hổ để cảm nhận nhịp tim. Khi chắc chắn là con hổ vẫn còn sống thì ông mới thở phào nói: "Không sao rồi. Dù cũng phải chịu uy lực của một nửa đạo lôi điện kia, nhưng nó chưa chết được đâu. Thôi, có lẽ duyên trời cũng đã định. Thôi thì sau này chúng ta sẽ có thêm một miệng ăn nữa vậy. Nào, về cổ mộ thôi." Kha nghe vậy thì mới vừa khóc vừa cười nói: "Thật à thầy, con cảm ơn thầy ạ." Đoạn nó vui sướng ôm lấy con hổ, cẩn thận bế nó vào lòng, rồi chạy theo ông cụ Thất. Về đến cổ mộ, ông cụ Thất bảo Kha đặt Tiểu Tuyết nằm lên khối hàn băng, rồi tự mình đi xuống giang dưới, pha thuốc. Đoạn ông trở lên, nói: "Này, thuốc ta đã pha xong ở đây, còn mau cho Tiểu Tuyết uống đi, rồi ta sẽ kiểm tra lại cho, sẽ nhanh tỉnh lại thôi, không sao đâu." Kha đưa hai tay ôm lấy chén thuốc, rồi mớm từng chút cho Tiểu Tuyết. Đột nhiên Kha nhìn thấy người Tiểu Tuyết run lên, nên lo lắng gọi: "Thầy ơi, sao lại đặt Tiểu Tuyết trên hàn băng? Còn thấy nó hình như lạnh lắm ạ." Ông cụ Thất mới xua tay nói: "Vậy là tốt đấy. Hàn khí trên khối băng này không giống như những loại hàn khí thông thường. Nó đi vào cơ thể người nằm trên nó rồi tích tụ lại theo thời gian. Người nằm càng lâu thì chân khí sẽ càng bền vững. Nó tuy lạnh vô cùng nhưng lại giúp rất nhiều cho những người tu đạo. Giúp tu luyện nhanh hơn người bình thường gấp 3 lần. Không những thế, hàn khí này còn có thể giúp lưu thông các kinh mạch, nên giúp chữa thương rất tốt." Kha bây giờ mới an tâm, rồi nói: "Vậy vết thương của Tiểu Tuyết có nặng lắm không thầy? Bây giờ con phải làm gì để giúp nó đây?" Ông cụ Thất xoa đầu thằng Kha, rồi cười nói: "Không những nó không sao, mà lại còn có thu hoạch rất lớn nữa là khác." "Là sao hả thầy?" "Con nhìn trên mi tâm của Tiểu Tuyết đi. Có phải có một chùm lông màu vàng rất nhạt không?" Kha lúc trước vì quá lo cho an nguy của Tiểu Tuyết nên cũng không để ý tới. Đến khi nghe ông cụ Thất nói mới chạy lại xem. Quả đúng là có một chùm lông đã đổi thành màu vàng rất nhạt, phải để ý lắm mới phát hiện ra. Đấy là lôi ấn. Khi một loài vật hay bất cứ thứ gì đó, ví như hòn đá, cây cây, nếu tu luyện mở ra thiên tính, sau đó sẽ phải chịu lôi kiếp của thiên địa để chứng đạo. Nếu may mắn sống sót thì sẽ thật sự hóa thành nhân hình và bước chân vào con đường tu đạo chân chính. Lôi kiếp kia cũng cực kỳ tàn nhẫn. Từ xưa tới nay đã có hàng vạn thứ vì muốn độ lôi kiếp kết quả không thành mà bị đánh cho tan hồn lạc phách, vĩnh viễn biến mất khỏi thiên địa đấy. Lôi kiếp kia cũng chia thành nhiều cấp độ lớn dần. Lần đầu là giống như Tiểu Tuyết vừa hứng chịu lúc trưa, là đệ nhất lôi kiếp. Cấp bậc lôi kiếp sẽ tăng dần, lần lượt tới đệ cửu lôi kiếp trùng thiên. Theo ta biết, từ lúc thiên địa hình thành tới nay, vẫn chưa ai có thể vượt qua được đệ thất lôi kiếp, chứ đừng nói gì là tới Cửu Lôi. Tiểu Tuyết vô tình được ta giúp sức độ thành công đệ nhất lôi kiếp, nên sau khi khỏe lại là sẽ hóa được hình người rồi. Kha bây giờ đã hiểu nên ôm tay ông cụ Thất vui sướng. Ông cụ Thất thấy Kha vui vẻ như vậy, nhưng lại thở dài ngao ngán mà nói tiếp. Nhưng đổi lại là ta phải mất đi 1000 năm công đức đấy. Kha dù gì cũng đã cùng ông cụ Thất tu luyện đạo pháp từ nhỏ, nên cũng hiểu âm đức là gì. Bây lại này thầy nói, sao lại mất 1000 năm công đức ạ? Ông cụ Thất trước câu hỏi có phần khờ khạo của Kha thì cũng miễn cưỡng trả lời. Vì ta đã giúp Tiểu Tuyết chống đỡ tia lôi kình của thiên địa. Vạn vật đều có khuôn khổ của nó. Nếu đi ngược hay cố tình can thiệp vào thì sẽ phải trả một cái giá. Con cũng phải ghi nhớ lời ta nói, để sau này dù có làm gì cũng phải suy nghĩ thiệt hơn để tránh làm hại chính bản thân mình. Con hiểu không? Dạ vâng. Sau này con và cả Tiểu Tuyết sẽ giúp thầy tích thêm công đức là được rồi. Kha cười tươi rồi gật đầu đáp. Thời gian lại thấm thoát trôi. Con hổ Tiểu Tuyết này cũng đã hoàn toàn khỏe lại. Nó này cũng đã lớn hơn và thậm chí còn nghịch ngợm hơn xưa. Cho tới một hôm khi hai người cụ Thất đang ngồi ăn cơm, thì ông cụ Thất mới gọi nói. Tiểu Tuyết, tối nay theo ta lên đỉnh núi. Ta giúp con hóa nhân hình. Đêm nay là đêm trăng tròn, linh khí nồng đậm, lại thêm tinh hoa của Nhật Nguyệt, sẽ là lúc tốt nhất để thi phép đó. Con hổ Tiểu Tuyết dường như cũng hiểu được lời ông cụ Thất, liền vui sướng nhảy bổ lên, chạy khắp cổ mộ, làm mọi đồ vật bay tung tóe khắp nơi. Thấy vậy, ông cụ mới quát. Này, mày định phá nát cái cổ mộ của già này đấy hả? Không dừng lại thì tối nay đừng mơ ta giúp nha. Kha ngồi cạnh cười tít mắt. Hóa ra thầy con này là một người nhỏ mọn đến vậy. Kha vừa nói xong thì ngay lập tức một cái chảo gần đó bay thẳng vào đầu, đánh bong một cái. Ta nhỏ mọn thế đây thì đã sao nào? Đã thế mai ta cho hai ngươi nhịn đói mà luyện công luôn. Đằng nào cũng đã mang tiếng xấu rồi. Ông cụ Thất tay cầm cái chảo chỉ nói. Con hổ Tiểu Tuyết thấy ông cụ Thất la mắng, cũng sợ hãi chạy lại vào lòng Kha. Kha thấy thầy mình như vậy, thì cũng chỉ biết ôm Tiểu Tuyết rồi bụng miệng cười. Tiểu Tuyết cũng lè lưỡi, liếm lấy mặt Kha. Đến tối, ông cụ Thất cùng với Tiểu Tuyết đi lên đỉnh núi. Kha cứ đòi đi theo, nhưng ông cụ Thất đã cấm tuyệt không cho nó đi theo vì sợ làm Tiểu Tuyết phân tâm. Hai đứa nó mà gần nhau thì y như rằng không bao giờ đứng yên. Không trêu đùa nhau thì cũng đánh nhau đổ máu. Đến nơi, ông cụ Thất bảo Tiểu Tuyết ngồi lên một phiến đá lớn như một ngôi nhà. Sau đó ông mới nghiêm túc nói. Đêm nay là đêm rất quan trọng với con. Nếu thành công thì từ nay con sẽ có thể sống như một con người thực sự. Bây giờ, con hãy thật tập trung. Sau đó cảm nhận linh khí xung quanh. Nhớ là phải thật tập trung, không được lơ là. Còn lại mọi việc cứ để ta lo. Con hiểu chưa? Con hổ Tiểu Tuyết gật đầu, ra chừng đã hiểu. Sau đó nó bắt đầu nhắm mắt lại và cảm nhận. Ban đầu nó chỉ cảm nhận được sự tươi mát của thiên nhiên. Sau đó là sự ấm áp của những tia sáng mờ nhạt nhưng cũng đủ để chiếu sáng vạn vật xung quanh của mặt trăng. Rồi tiếp đến là mùi vị của đất hòa lẫn vào trong không khí. Bây giờ ông cụ Thất mới bắt đầu kết ấn. Hai tay ông chắp lại với nhau, sau đó từ từ xoay hai lòng bàn tay, rồi vươn rộng ra thành một vòng tròn lớn hình âm dương thái cực. Theo đó, những dòng linh khí của Nhật Nguyệt được ông thu lại, luân chuyển thành một vòng tròn, rồi theo tay ấn của ông cụ, từ từ đi vào trong mi tâm của con hổ. Cứ thế, khi ông cảm nhận được linh khí đã được con hổ hấp thu đầy rồi, bất chợt ông thu lại ấn pháp, rồi nhảy ra một khoảng cách khá xa. Từ người con hổ dần dần phát ra những chùm tia sáng chói, chiếu sáng cả đỉnh núi. Độ chừng 5 phút sau, những tia sáng dần dần tan biến. Ông cụ Thất thấy từ đó là hình hài một cô bé cũng độ 6-7 tuổi. Cô bé đó có làn da trắng trẻo, một mái tóc đen tuyền tựa như màn đêm. Toàn thân là một bộ quần áo màu trắng tuyết, nhìn qua thập phần dụ hoặc người xem. Cô bé vừa nhìn thấy ông cụ Thất liền cười. Vừa hé nụ cười là hai má lúm đồng tiền hiện ra, kèm theo một đôi mắt có con ngươi màu đỏ. Toàn thân cô bé tỏa ra một vẻ đẹp trong sáng như thiên thần, với ánh mắt sắc lạnh. Nếu dùng một từ ngữ nào để diễn tả vẻ đẹp của cô bé, thì chỉ có thể là đắc kỷ, một con yêu hồ mang vẻ đẹp ma mị đến hút hồn. Sau một hồi ngây ngất, ông cụ Thất mới trở lại thực tại nhìn Tiểu Tuyết mà nói. Này, Tiểu Tuyết, đâu nhất thiết phải hóa thành một người xinh như vậy thế hả? Đến nỗi ta là một ông già mà còn phải si mê đây này. Ây da, thế này thì Nam Nhi trần gian lại một phen u đầu rồi. Tiểu Tuyết vừa hóa được nhân hình nên giọng nói vẫn còn chưa rõ. Cô đáp, sao lại u đầu hả thầy? Tiểu Tuyết mặc dù vừa hóa nhân hình nhưng cũng đã có khả năng nói hiểu tiếng người, nhưng tâm trí vẫn là một đứa trẻ nên thắc mắc. Thì bọn chúng mãi nhìn ngươi rồi đâm đầu vào gốc cây hay thột chân lọt mẹ xuống ao hết chứ sao? Con xem đó là một lời khen, con cảm ơn thầy. Con bé này vừa mới hóa nhân hình mà cái miệng đã biết nhanh nhẩu như vậy rồi. Ơi, ta rước họa vào thân rồi. Ông cụ Thất cào nhào rồi chắp tay đi về. Tiểu Tuyết cười lém lỉnh, hí hoáy mà chạy theo sau, miệng cũng không quên ý ấy. Đợi con với nào thầy? Mà thầy thấy con xinh thật hả? Vậy không biết anh Kha có thấy con xinh không nhỉ? Thằng Kha nó là con nít, lại là học trò của ta bao nhiêu năm nay, nó không phải là phường háo sắc đâu. Ông cụ Thất tỏ vẻ tự hào nói về thằng Kha. Nghe vậy Tiểu Tuyết mới lè lưỡi làm mặt quỷ trêu chọc ông cụ Thất, rồi lon ton chạy về cổ mộ trước. Bỏ mặc ông cụ Thất khẽ mỉm cười lắc đầu, chậm rãi đi phía sau. Ông cụ Thất chắc có lẽ cũng hiểu được tâm tư của Kha và cả Tiểu Tuyết lúc này. Hai đứa hàng ngày đều quấn quýt với nhau như hình với bóng. Trước kia là hai thế giới khác nhau, một là thú, một là người. Tuy bây giờ vẫn là vậy, nhưng Tiểu Tuyết cũng đã hóa được nhân hình, dù gì cũng xem là một nửa con người. Nghĩ tới đây, ông cụ Thất mới lại thở dài lầm bầm. Đoạn nhân duyên này, thôi thì ta để phó mặc cho ông trời sắp đặt vậy. Có lẽ mình cũng nên thông thả cho hai đứa nó có thời gian mà tự làm quen với nhau. Tiểu Tuyết lúc này cũng đã chạy về tới cửa cổ mộ. Cô coi bộ hí hửng lắm. Cô tò mò không biết phản ứng của Kha sẽ thế nào khi nhìn thấy cô ở bộ dạng này. Cô nghĩ thầm, rồi hai tay cầm váy, mắt nhìn lại bộ dạng y phục của mình lúc này đã chỉn chu chưa, rồi thè lưỡi liếm lấy hai lòng bàn tay sau đó thoa lên tóc, cố chỉnh cho mái tóc được vào nếp ngay ngắn. Tiểu Tuyết dù gì cũng mới hóa nhân hình nên nhiều thói quen của loài vật vẫn chưa thay đổi được. Cô đang loay hoay sửa soạn thì từ trong cổ mộ Kha bất ngờ bước ra. Vừa nhìn thấy nhau thì hai người đã liền lập tức đứng hình như tượng đá. Tiểu Tuyết bấy giờ mặt đã đỏ bừng như trái ớt, mắt láo liền giống y như một con thú đang hốt hoảng bối rối. Hai người cứ thế nhìn nhau, nửa ngày sau thằng Kha mới trấn tĩnh lại rồi chạy thẳng một mạch vào cổ mộ. Tiểu Tuyết thấy vậy cứ đinh ninh là Kha nhận ra mình, nên cũng mỉm cười mà cất bước đi vào theo. Nhưng cô chỉ vừa bước vào được một bước thì từ đâu một cái cán chổi vụt ngang người cô. Tiểu Tuyết may mà nhanh nhẹn né kịp rồi vụt chạy ra, đoạn quay đầu nhìn lại. Cô trố mắt khi nhìn thấy là Kha trên tay đang cầm một cái cán chổi lăm lăm định đánh mình. Cô chưa kịp nói gì thì Kha lại hô vang. Yêu nữ kia, từ đâu tới mà dám phá nơi ở của ta? Để ta dùng cây phất trần này đánh cho ngươi hồn phi phách tán, xem đây. Kha vừa hô vang vừa lao về phía Tiểu Tuyết mà vung cán chổi. Tiểu Tuyết hốt quá, miệng cũng không ngừng la hét mà chạy quanh cửa cổ mộ. Hai người cứ thế giật đuổi nhau từ đầu canh tư đến sáng. Sau một đêm giật đuổi chán chê, hai người mệt lạ. Tiểu Tuyết bấy giờ nhìn bộ dạng tơi bời, tóc tai bù xù như tổ chim, quần áo dính đầy bụi đất, mặt mày tèm lem, nhìn không khác gì một người vừa trong đám cháy lớn đi ra. Thằng Kha cũng chẳng khá hơn là bao. Nó nằm bệt xuống đất mà ra sức thở hồng hộc cứ như là trâu mới đi cày bệnh. Bây giờ nó mới gắng sức tiếp tục hỏi. Cô là ai? Tại sao trên người toàn là mùi yêu khí? Đã thế lại còn dám tới định phá cổ mộ của thầy trò ta, hả? Tiểu Tuyết bây giờ thở không ra hơi, nhìn lại bộ dạng của mình mà điên tiết la lên. Cái thằng chết tiệt, ta đã nói bao nhiêu lần ta là Tiểu Tuyết, là con hồ Tiểu Tuyết, chưa gì ngươi đã vác cái cán chổi rượt đánh ta, còn bảo đó là phất trần trừ yêu chết bầm gì đó, ta... Kha cũng không vừa, sắn mỏ cãi, ngươi nói láo, sư phụ đưa Tiểu Tuyết đi tu luyện, cớ sao khi về chỉ có một mình ngươi, trên thân lại toàn mùi yêu khí, nhất định là ngươi có ý đồ xấu. Tiểu Tuyết vừa nói vừa thở, chưa nói dứt câu thì Kha đã lại tranh nói. Bây giờ ông cụ Thất thong thả về tới. Vừa về cách cửa cổ mộ tầm 10 bước chân thì ông nhìn thấy hai đứa nó đang nằm bệt dưới đất với bộ dạng trông tơi bời. Đứa nào đứa đấy mặt xanh lét thở không ra hơi. Nhìn thấy vậy một tia suy nghĩ đen tối trong ông mới bay vụt qua. Không lẽ bọn nó vừa mới làm chuyện đó xong? Không lẽ nào mới 10 tuổi thôi mà? Thôi rồi, thôi chết tôi rồi. Phải này mình nghịch ngu rồi. Ây da! Ông cụ Thất vội vàng chạy tới hỏi hai đứa rốt cuộc là có chuyện gì. Kha và Tiểu Tuyết tranh nhau trả lời, khiến ông Thất còn rối hơn. Im hết lại cho ta. Kha, rốt cuộc là chuyện gì? Kể ta nghe. Kha bây giờ mới bực tức nhìn về Tiểu Tuyết mà nói. Dạ đầu canh tư con vừa ra cửa thì thấy con tiểu yêu kia đang thập thò thậm thụt làm gì đó ở sau gốc cây. Con nghĩ là cô ta có ý đồ xấu nên vác cán chổi rượt đánh nó. Chưa đợi Kha nói hết câu thì Tiểu Tuyết đã lớn giọng quát. Có mà tên đáng chết nhà ngươi mới có ý đồ xấu. Ta có ý đồ xấu mà để ngươi rượt đánh cả buổi tối thế kia à? Ta đã trả một tát đánh chết ngươi từ sớm rồi. Tiểu Tuyết tỏ vẻ điên tiết nói. Ngươi nhìn ta đi. Ban đầu ta đứng sau gốc cây để chỉnh sửa lại y phục, đầu tóc để gặp ngươi. Kết cục thì sao? Bị ngươi rượt cho suýt mệt chết. Kha vừa định nói gì thì ông cụ Thất mới gõ đầu nó một cái rõ đau. Thằng ngu này, có ai đi đánh yêu mà lại cầm cái cán chổi như mày không hả? Nó mà là yêu xấu thì nó gõ mày chết trương bụng rồi. Nó là Tiểu Tuyết đấy, mày biết không? Nó lon ton chạy về trước vì muốn nhanh gặp ngươi đó. Thằng ngu này. Kha nghe vậy mới trố mắt nhìn ông cụ Thất rồi lại nhìn Tiểu Tuyết. Một lúc sau dường như nó cũng không nhìn được cười khi nhìn thấy bộ dạng như ăn mày của Tiểu Tuyết mà chỉ tay rồi phá lên cười. Tiểu Tuyết thấy vậy, cơn say máu càng lên cao hơn. Tiểu Tuyết dùng hết sức bình sinh sút vào mông Kha một cái. Kết cục vì lực của yêu quá mạnh nên làm cho thằng Kha trực tiếp bay xa cả chục thước. Này thì dám cười ba này, cho chừa nhé con. Sau đợt đó, Kha bị gãy mất hai cái xương sườn, mông thì cả tháng sau vẫn phải nằm sấp mà ngủ. Từ đó Kha tự hứa với lòng là không bao giờ dám chọc vào con hổ cái Tiểu Tuyết kia nữa. Không thì thân xác này gãy nát mất. Tiểu Tuyết dường như nhận ra mình hơi quá tay, nên ngày nào cũng theo xin lỗi rồi chăm sóc Kha hết mực. Thôi mà, ta xin lỗi, ta hứa lần sau sẽ không dùng nhiều lực như vậy nữa đâu. Cái gì? Còn có lần sau hả? Thôi, tôi không rơi vào con hổ cái. Chợt nhận ra như lỡ lời, Kha vội im miệng. Tiểu Tuyết bây giờ mặt tối sầm, ánh mắt sáng quắc nhìn Kha đe dọa. Cái gì mà hổ? Có phải huynh định gọi ta là hổ cái đúng không? Sau đó là một tiếng la thất thanh phát ra từ cổ mộ, rồi vang vọng khắp cả núi rừng thượng nguồn sông Lam. Ông cụ Thất đang ngồi uống trà, cũng lắc đầu, thương cảm cho thằng đồ đệ vô phúc. Thoáng chốc, đã 7 năm trôi qua. Ông cụ Thất nay đã gần thất tuần, còn Kha và Tiểu Tuyết nay cũng đã tròn 15 tuổi. Kha thì cao ráo, đẹp trai, với mái tóc buộc đuôi ngựa dài đến ngang vai, với đôi con ngươi màu đỏ đặc biệt. Còn Tiểu Tuyết thì cũng trở thành một mỹ nữ tuyệt sắc, mái tóc đen nhánh, được thắt tỉ mỉ, làn da trắng như tuyết và đôi mắt cũng có màu đỏ giống y hệt như Kha. Nhưng khác ở điểm là đôi mắt cô có một thứ gì đó dụ hoặc hơn, khiến cho ai nhìn vào cũng ngay lập tức bị hút hồn. Hai người mỗi lần xuống dưới làng là y như rằng con trai thì lọt hết xuống sông, con gái thì đứng xếp hàng ngoài bờ rào, đưa ngón tay lên miệng vừa gặm vừa nhìn, đoạn lại nuốt nước bọt ở ngực. Này Tiểu Tuyết, huynh đã dạy muội bao nhiêu lần rồi? Là nấu cơm phải đun vừa lửa thôi, đun lửa lớn là cơm không chín mà còn bị cháy, chỉ có thế thôi mà sao mãi không nhớ được là sao? Kha vừa phun mấy hạt cơm trong miệng ra mà nói, Tiểu Tuyết cào nhào. Huynh ấy có cơm ăn là may rồi còn chê với trà bai, huynh thấy thầy có chê tinh nào đâu, còn huynh thì cứ suốt ngày chê này chê nọ, sao huynh không tự mà vào bếp nấu đi? Ông cụ Thất vừa cố nuốt xuống một ngụm cơm vừa nhăn nhó, điệu bộ khó khăn lắm. Đã vậy còn phải nghe hai cái đứa kia cãi nhau suốt ngày. Ông thầm nghĩ nếu cứ thế này thì tuổi thọ của ông không còn được bao lâu nữa. Hay là mình tìm cớ gì, đuổi hai đứa nó đi đâu đó một thời gian cho yên ổn cái đầu. Nghĩ là làm, ông cụ Thất nói. Kha, Tiểu Tuyết, ngày mai tao có việc nhờ hai đứa đây. Việc này quan trọng lắm đấy. Việc gì hả thầy? Tiểu Tuyết nhanh nhẩu hỏi. Bây giờ ông cụ Thất mới đứng dậy lấy ra một tấm da dê rồi hí hoáy viết gì đó. Một hồi ông cuộn tròn lại, buộc thật kỹ rồi đưa cho Kha, nói. Mai hai đứa xuống mạn Tây Bình, tìm một bà cụ cũng trạc tuổi ta, rồi đưa cho bà ấy lá thư này. Địa chỉ ta đã ghi rõ ràng bên ngoài tấm da, nhưng mà hai đứa nhớ là tuyệt đối không được mở tấm da ra xem có biết chưa. Tây Bình trong lời của ông cụ Thất vốn là đất của xứ Champa. Nhưng vào những năm 1400-1450, Tiểu Tuyết liền giật lấy cuộn ra rồi tò mò đào qua đào lại xem. Đây là thứ gì vậy? Tại sao con chưa từng nhìn thấy nhỉ? Là da dê. Là con dê kêu be be be be, đầy dưới làng ấy bà cô của tôi ạ. Ê. Kha sau một hồi chọc ngoáy Tiểu Tuyết thì mới trở lại chính sự. Anh nhìn thầy hỏi. Thế người đó tên là gì hả thầy? Sao con chưa bao giờ nghe thầy kể là thầy có quen người ở nơi khác ạ? Nghe Kha thắc mắc, bây giờ ông cụ Thất mới trầm tư như hồi tưởng lại mà nói. Bà ấy tên là Thu, Nguyễn Thị Thu, bà ấy lớn hơn ta một tuổi. Bà là người Trăm Pa, trước quê ở tận vùng cao nguyên của xứ Trăm, sau thì vào mạn Tây Bình sinh sống. Sở dĩ ta với bà ấy quen nhau là do trước kia, thời ta còn trẻ, sau khi học hết tất cả phép thuật của sư tổ con truyền cho, thì ta đi ngao du bốn bể để hành sự giúp đời. Sau ta lạc chân vào cao nguyên Trăm Pa, thì bắt gặp một tà tu người Trăm. Hắn đã hại hơn trăm mạng người, hơn nữa còn bắt giữ linh hồn họ để luyện hồn. Khi ta gặp hắn thì hắn đã đạt đến cảnh giới vô thiên. Ta và hắn đấu phép suốt một ngày. Khi cả hai đã cạn kiệt hết chân khí thì bắt đầu so đấu võ nghệ. Ta và hắn không ai thắng được ai. Ai cũng đều bị thương nặng. May nhờ lúc đó bà ấy xuất hiện mới giúp diệt trừ được mầm họa kia, còn mang ta về cứu chữa. Nếu không có bà ấy, thì có khi ta chết mất xác đời xứng lạ rồi. Thời gian trôi nhanh thật, thoáng cái mà đã gần hết một đời người rồi. Tiểu Thất đang tựa cằm trên bàn say mê nghe ông cụ Thất kể thì bây giờ không chịu nổi nữa mới hỏi. Vậy sau đó thì sao ạ? Có phải hai người yêu nhau rồi cưới nhau rồi có con đúng không? Ngay lập tức một cái cốc của ông cụ Thất giáng thẳng xuống đầu nó. Này thì lắm chuyện, cô ấy suốt ngày yêu với Trả Đương. Tiểu Tuyết bị cốc đau liền đưa tay lên ôm đầu ủy khuất nói. Sao thầy đánh con? Không chịu đâu. Người ta không biết mới hỏi chứ, thầy với huynh Kha suốt ngày ăn hiếp con thôi. Ông cụ Thất thấy Tiểu Tuyết lại dở cái bài nước mắt phụ nữ ra, là không chịu nổi lại dịu dàng trở lại. Thôi được rồi, ta sợ cô rồi, thế có muốn nghe ta kể tiếp không? Tiểu Tuyết lại nhăn răng cười hì hì mà chống cằm nghe ông Thất kể chuyện. Sau một thời gian ở cạnh nhau, thì ta biết bà ấy cũng là một vu sư. Bà ấy cũng đã theo dõi tên vu sư tà tu kia một thời gian rồi, nên mới xuất hiện kịp thời mà giúp sức. Sau đó bọn ta cũng nảy sinh tình cảm, nhưng lúc đó ta ngại nên không dám nói ra. Đấy, con nói có sai đâu nào. Nào nào đọc, thầy kể tiếp đi, đoạn này mới là khúc hấp dẫn này. Tiểu Tuyết tỏ vẻ đắc ý nói, mà kể cho hai ánh mắt của Kha và ông cụ Thất đang trố mắt nhìn nó. Đoạn ông cụ Thất thở dài kể tiếp. Rồi sau đó ta nhận được thư của ân sư báo bị bệnh sắp không trụ nổi, gọi ta về bảo vệ cổ mộ. Bà ấy khi biết tin thì cũng buồn ghê lắm. Bà nói nếu ta muốn thì sẽ cùng về với ta. Nhưng ta thì khù khờ có hiểu tâm ý của bà ấy đâu. Ta cứ sợ đường xa, rồi về đây buồn bã, cô độc so với thế giới bên ngoài. Ta sợ bà ấy không chịu nổi nên đành im lặng ra đi. Kể từ đó ta biết bà ấy giận ta ghê lắm. Ta cũng có viết thư cho bà ấy, nhưng mãi không thấy hồi âm. Mãi sau này mới nhận được một lá thư, nói là bà đã chuyển ra Tây Bình sinh sống. Vốn ta cũng định đi thăm bà, nhưng nghẹt nỗi tuổi đã cao, lại còn phải canh mộ, nên không thể đi được. Ta mới nhờ hai đứa chuyển lá thư này cho bà ấy. Sẵn tiền hai đứa được ra ngoài mà lấy thêm kinh nghiệm cho tu hành. Một hồi ông cụ Thất mới đứng dậy. Từ một góc lôi ra cái dương gỗ cũ, rồi lấy ra một cuộn da lớn mà đưa cho Kha nói. Đây là một số bí kíp tu luyện. Trong đó có ghi lại cách luyện một số phép thuật của yêu. Này ta trao cho con và Tiểu Tuyết. Hai đứa cùng bổ trợ nhau mà tu luyện. Những thứ trong này đều là của yêu, nên ta cũng không biết gì để mà dạy hai đứa. Thôi, thì đành trông cậy vào ngộ tính của hai đứa vậy. Tiểu Tuyết đón lấy cuốn ra rồi chu môi thổi đi lớp bụi đóng lâu ngày trên đó. Cô còn không quên thổi hết số bụi về phía Kha, đang dương mắt nhìn. Kha bị bụi bay vào mắt, đang định gõ đầu Tiểu Tuyết thì thấy Tiểu Tuyết say mê nhìn cuốn ra. Kha bây giờ cũng quên cả đánh mà tò mò đưa mắt nhìn vào cuốn ra xem thứ gì mà có thể khiến một Tiểu Tuyết phá phách lại tập trung như vậy. Hai người nhìn vào tấm da ghi chằng chịt các ký tự của yêu, nhưng dường như họ lại có thể hiểu được. Tiểu Tuyết đọc sơ qua nói. Đây hình như là một số pháp thuật chuyên dành cho yêu thì phải, trong đó ghi cả cách thức luyện tập rất rõ ràng. Còn có cả một yêu pháp để hấp thụ khí, phụ trợ tu luyện nữa đây này. Ông cụ Thất gật đầu tỏ vẻ hài lòng nói. Vậy con cứ đọc hết những gì con hiểu được cho ta nghe xem nào. Bắt đầu từ môn đề khí phụ trợ đi nào. Nào, đọc đi. Kha và Tiểu Tuyết thấy thầy có vẻ rất hào hứng, cũng biết là sư phụ mình rất đam mê pháp thuật, thích tìm tòi học hỏi những pháp thuật mới, nên cũng thay nhau đọc. Tiểu Tuyết thì chăm chú đọc. Công pháp Đại Chu Thiên giúp bản thân có thể hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt của đất trời, chuyển hóa chúng thành công lực của bản thân, từ đó tạo thành cốt lõi để tu luyện yêu pháp. Người có công lực càng lớn thì pháp thuật càng mạnh mẽ, có thể thi triển một số yêu pháp cấp cao khác. Ngoài linh khí của đất trời, Đại Chu Thiên khi được yêu loài luyện còn có thể hấp thu công lực của kẻ khác, nhưng không được hút quá nhiều người, dễ dẫn tới rạn nứt hồn đan, vì có quá nhiều loại công lực bị hút vào sẽ không thể luyện hóa dung hợp chúng lại được. Vì thế những tà tu làm dụng yêu pháp này đều bị vỡ nội đan mà hồn phi phách tán. Ông cụ thất chăm chú nghe, bây giờ mới lên tiếng. Loại yêu pháp này giúp loại yêu tu luyện nội công, mà nội công là thứ cốt lõi, nó quyết định sự mạnh mẽ của một yêu loài. Ta thấy hai đứa nên tu luyện môn công pháp này trước tiên đi. Sau khi nắm chắc được nó rồi, hãy tìm hiểu những môn yêu pháp khác, rồi sau này vừa luyện yêu pháp vừa tu luyện công pháp song song. Đoạn Kha giật cuốn ra từ tay Tiểu Tuyết mà tỏ vẻ ngạc nhiên. Trong này còn có hai môn yêu pháp có tên là Thập Nhị Hỏa Lôi và Mộng Yêu này thầy ơi. Còn thấy trong đây ghi, Mộng Yêu là một loại ảo thuật được chia thành nhiều độ khó khác nhau. Yêu pháp này khiến đối phương rơi vào một ảo ảnh do người thi pháp tạo ra. Trong ảo ảnh này, người thi pháp có thể điều khiển nắm giữ suy nghĩ và thậm chí là sinh mệnh của đối phương. Ảo thuật càng mạnh thì càng khó thi triển và đòi hỏi tư chất giác ngộ của người thi pháp rất cao. Một khi đối phương rơi vào ảo thuật thì rất khó để thoát ra. Cái khó là ban đầu làm sao khiến đối phương rơi vào ảo thuật của mình. Có hai cách là dùng một bộ phận cơ thể hay là một vật dụng gì đó rồi gắn một phần ảo thuật vào đó. Sau đó khiến đối phương chú ý mà dùng tâm thức để dò xét vật đó. Khi đó thần thức của đối phương sẽ lập tức bị rơi vào ảo thuật của người thi triển. Cái thứ hai đơn giản hơn rất nhiều, nhưng lại yêu cầu một thứ gọi là huyết kế giới hạn. Huyết kế giới hạn này là một đôi mắt của yêu linh, tức là một linh thú của đất trời khi đã hóa được nhân hình. Trong này có ghi rõ, huyết kế giới hạn là một thứ đặc trưng của loài, nhưng phải tới một cấp bậc nhất định thì lúc đó mới xuất hiện huyết kế giới hạn nhất định. Ví dụ như các loài linh thú thuộc dòng hổ, lang thì sẽ có đôi mắt yêu hỏa, rắn tuồng luồng hay cá trình sẽ có lôi thân, rùa gấu trâu thì sẽ có huyết kế giới hạn là kình thiên. Mỗi loại huyết kế giới hạn đều có một khả năng nhất định. Nghe Kha đọc tới đây, thì ông cụ thất mới cười hiền đáp. Đúng là duyên, là ý của thiên địa. Thầy nói vậy đã sao hả thầy? Kha thắc mắc hỏi. Linh thú vốn là loài rất hiếm, đã thế lại còn yêu cầu phải hóa được nhân hình, để có được huyết kế giới hạn của loài thì càng hiếm hơn. Hiếm tới mức 500 năm mới có một yêu linh thức tỉnh được huyết kế giới hạn. Vậy mà... Ông cụ thất vừa nói vừa nhìn về phía Tiểu Tuyết đang ngây ngô như chưa hiểu gì. Ông mới nói tiếp. Tình cờ thay, Tiểu Tuyết chả phải đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà trong cuốn gia đã ghi hay sao? Nó vừa là linh thú, nay lại đã hóa hình người từ lúc 10 tuổi, nay cũng đã hơn 16 rồi. Huyết kế giới hạn chắc chắn cũng đã thức tỉnh. Nó lại là hồ tộc có huyết kế giới hạn là đôi mắt yêu hỏa. Đôi mắt này, theo ta biết, là có khả năng triệu hồi ra yêu hỏa. Yêu hỏa này là một trong tam hỏa của thiên địa, bao gồm dương hỏa, yêu hỏa và âm hỏa. Xét về sức mạnh thì không phải bàn cãi. Hơn nữa nếu đôi mắt này tu luyện đến một mức độ cao nào đó, thì sẽ còn tiến hóa thành nghiệp nhãn. Lúc đó có thể nói là sánh ngang với á thần rồi. Mắt yêu hỏa này là thứ dễ dàng thi triển được mộng yêu. Vậy ta thấy môn yêu pháp này Tiểu Tuyết tu luyện là hợp nhất rồi. Còn thấy sao Tiểu Tuyết? Tiểu Tuyết đang nghịch tóc thì bất ngờ nghe thầy gọi cũng liền ngơ ngác mà gật đầu lia lịa. Đoạn ông cụ thất mới nhớ ra là còn một môn yêu pháp có tên là Thập Nhị Hỏa nữa. Bèn bảo Kha đọc nốt cho mọi người cùng nghe. Thập Nhị Hỏa đơn giản chỉ là 12 chiêu thức, từng chiêu thức là từng cấp độ khó khác nhau, theo độ khó tăng dần. 12 chiêu thức bao gồm Nhất Yêu Hỏa, Nhị Hỏa Thiên, Tam Phong Hỏa, Tứ Cuồng Hỏa, Ngũ Hỏa Kinh Thiên, Lục Ma Bạo, Thất Phá Hỏa, Bát Song Long Hỏa, Cửu Trọng Lôi Hỏa, Thập Vân Hỏa, Thập Nhất Tọa Thiên Can, Thập Nhị Đại Dương Hỏa. Yêu pháp này không đòi hỏi thiên phú mà cần đến một sức khỏe và nội lực mạnh mẽ, sự kiên trì tu luyện lấy kinh nghiệm thực chiến để đúc kết vào tu luyện, từ đó biết tùy cơ ứng biến gặp khó hoán lành. Ông cụ thất vừa vuốt râu vừa gật gù nói, môn thập nhị hỏa này thích hợp với một đứa ngốc như con đấy, Kha. Kia thầy, con có ngốc đâu, con còn thông minh hơn Tiểu Tuyết gấp 10 lần ấy. Kha đỏ mặt tức tối khi nghe thầy bảo mình ngốc, rồi cố chữa thẹn trước mặt Tiểu Tuyết. Thấy thế, Tiểu Tuyết làm sao bỏ qua cơ hội mà cốc vào đầu Kha la lớn. Huynh không hề ngốc. Kha nghe vậy ngơ ngác nhìn Tiểu Tuyết như muốn khóc. Không ngờ con nhỏ này thường ngày lúc nào cũng bày trò trêu chọc mình, hơn nữa lúc nào cũng dụ dỗ mình rồi còn suốt ngày bảo mình ngốc, mà mình cũng ngốc thật mà. Đang suy nghĩ dở thì Kha như bất tỉnh. khi nghe Tiểu Tuyết nói, mà là đại ngốc, đại ngốc, là người ngốc nhất trần gian này. Nói xong, nhưng không kịp để Kha có cơ hội gì, thì Tiểu Tuyết đã chạy ra bên ngoài, mà vừa cười vừa nói vọng lại, Kha huynh là đồ ngốc, Kha ngớ người liền vứt tấm da trên bàn mà đuổi đánh Tiểu Tuyết. Hai người vừa đuổi nhau vừa cười nói vui vẻ. Ông cụ thất thấy vậy lại lắc đầu ngoài ngoại, đoạn ông cầm cuốn da dê lên, khẽ thở dài mà trầm tư. Rồi sau này làm thế nào để nói về thân thế của nó đây? Mình cũng không biết rốt cục nó sẽ phản ứng ra sao khi biết được sự thật kia. Sáng hôm sau khi chuẩn bị mọi thứ, Kha và Tiểu Tuyết tạm biệt thầy mà bắt đầu chuyến hành trình ra thế giới bên ngoài lần đầu tiên. Trước khi hai người rời đi, ông cụ thất nhắc nhở. Hai đứa bay đi phải cẩn thận biết chưa? Chú ý an toàn cho nhau. Đây là lần đầu hai đứa đi xa, hơn nữa lại đang là thời chiến tranh giữa triều đình và người Chăm, nên chắc chắn sẽ rất nhiễu loạn. Cả hai đứa nhớ phải cố gắng tránh mặt quan binh càng nhiều càng tốt, có hiểu chưa? Và nhớ tuyệt đối, không nên vội tin bất cứ ai. Nếu vậy thì đi đi, lên đường sớm, tới nơi sớm. Tới đó rồi thì cứ nghỉ ngơi từ từ hãng về, không cần lo cho cái thân già này đâu. Thôi, đi đi. Ông cụ thất miệng thì nói như vậy, chứ thực tế ông trông cho hai đứa này ở luôn với bà Thu thì tốt hơn. Thân già này chịu không nổi mấy cái trò nghịch của hai tuổi bay rồi. Đang nghĩ thầm trong bụng như vậy, thì ông cụ thất đột nhiên giật mình khi Tiểu Tuyết ôm lấy ông mà rưng rưng nước mắt. Kha cũng nắm lấy tay ông cụ mà mếu máo. Dạ, thầy ở nhà lo giữ sức khỏe, ăn uống phải đúng bữa. Chuyến này bọn con đi nhanh cũng phải hơn một tháng. Khi nào tới nơi, bọn con sẽ gửi bồ câu về báo tin cho thầy an tâm. Cả Tiểu Tuyết cũng gật đầu như đồng tình với những lời của Kha. Đoạn từ biệt xong, Kha và Tiểu Tuyết lại vui vẻ tung tăng lên đường. Chúng vui vì cuối cùng cũng có thể ra thế giới bên ngoài. Không biết dưới xuôi có vui như người làng hay kể không huynh nhỉ? Tiểu Tuyết cười nói, nghe vậy Kha mới đáp. Tất nhiên là có rồi, hơn nữa lại có rất nhiều đồ ăn ngon nữa. Huynh còn nghe nói ở dưới xuôi có cả kẹo hồ lô, tới lúc đó ta sẽ mua cho muội một que, có chịu không nào? Huynh hứa rồi nhé, huynh mà lừa muội là muội đã bay đít huynh đi luôn đó. Tiểu Tuyết vừa chạy chân sáo thụt lùi vừa cười tươi đáp. Bất chợt Kha nhìn thấy hình ảnh Tiểu Tuyết bây giờ cười tươi bỗng nhiên xinh đẹp đến như hút hồn anh. Này này, đi thôi, huynh sao thế, sao cứ đứng được ra như người bị táo bón thế? Bị Tiểu Tuyết kéo tay, Kha mới cúi đầu lầm lũi đi như muốn giấu đi cái gương mặt đang đỏ bừng bởi suy nghĩ lúc này. Hai người đi suốt một ngày, cuối cùng thì tới một cái thị trấn nhỏ nằm bên bờ một đoạn sông Lam. Tiểu Tuyết lúc này bụng đã réo lên inh ỏi vì đói. Kha, chúng ta đi tìm cái gì ăn đi. Cả ngày nay muội ăn bánh nếp phát ngán rồi. Này, này, huynh xem người muội phát ra toàn mùi bánh nếp rồi đây này. Tiểu Tuyết đưa mũi người người để chứng minh lời nói của mình mà cau có. Sau đó tự nhiên mũi nàng như đánh hơi được một mùi gì đó thật thơm, khiến bụng nàng lại réo lên liên hồi. Chịu hết nổi, nàng kéo tay Kha đi thật nhanh như để đi tìm ra nơi phát ra mùi thơm đó. Đang kéo tay Kha thì đột nhiên cô bị Kha kéo vào một góc. Như chưa hiểu gì, Tiểu Tuyết mới ngóc đầu sát vào Kha, đưa ánh mắt tò mò rất khẽ hỏi, huynh làm cái gì thế? Kha bây giờ đang để ý đám lính canh đang ở phía trước nên cũng không để ý là mặt Tiểu Tuyết đang ép rất gần mặt mình. Tới lúc anh cúi đầu nhìn lại, phát hiện Tiểu Tuyết thì mặt anh là một phen đỏ như mặt trời, rồi lúng túng nói, muội làm cái gì mà áp sát ta thế, làm ta giật cả mình. Tiểu Tuyết đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn Kha. Mặt huynh sao đỏ thế kia, huynh mệt à, hay là để muội dìu huynh nhá? Huynh không sao, chắc là do mặt trời nắng quá đó thôi. Tiểu Tuyết nghe Kha nói như vậy mới ngước nhìn lên trời, thấy ông mặt trời đã xuống núi từ khi nào rồi. Cô mới gãi đầu như cố để hiểu huynh đang nói cái quái gì. Chưa kịp để Tiểu Tuyết cất tiếng hỏi thì Kha đã dúi cái nón vào lòng Tiểu Tuyết mà nói, muội đội cái nón này vào đi, rồi bôi cả cái này lên má nữa. Kha bây giờ đã bình tĩnh lại, đưa cho Tiểu Tuyết cái nón và một hộp phấn đen. Muội có nhớ là thầy đã dặn là phải tránh quân binh không? Thời thế bây giờ đang loạn, nên đề phòng thì hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Dị Tộc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.